Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 164, Arthur, Sakugan, ba hợp một đại chương, trang sách kỳ thật Arthur, Sakugan, lúc trước cùng Trung Kỳ đại công tước là thật không tính quen thuộc. Hắn đối với Trung Kỳ lý giải, có ba thành đến từ mọi người đều biết tin tức, còn lại kia bảy thành. Đều đến từ chính xá tội sư ngày bình thường nhắc tới. Arthur cũng cái gì thấp tình thương tiền thủ. Hắn đương nhiên biết, xá tội sư hiển nhiên đối với Trung Kỳ đại công tước có mãnh liệt hảo cảm. Bất quá xá tội sư đã trở thành thần minh, mà Trung Kỳ đại công tước cũng sắp hoàn thành thăng hoa, bọn họ đúng là một cái thế giới người. Cùng mình không đồng nhất, nhưng dù cho chỉ là từ xá tội sư này giam ba câu. Arthur cũng đã đối với Trung Kỳ có đầy đủ hiểu rõ. Có người có lẽ sẽ cho rằng Trung Kỳ là một cái không nổi người. Có người có lẽ cho rằng Trung Kỳ là một cái thích đùa bỡn âm mưu người. Có người có lẽ sẽ cho rằng Trung Kỳ là bọn họ quang. Nhưng Arthur bất đồng, hắn rất hâm mộ Trung Kỳ. Thật sự rất hâm mộ Trung Kỳ. Thực sự không phải là hâm mộ hắn có thể được thiên sa chi thư chọn chúng. Mà là hâm mộ hắn có thể sanh ra ở Lẫm Đông gia tộc. Có thể có lấy phụ thân của Thương hắn. Huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Đúng vậy, Arthur lấy máu của mình vì kiêu ngạo. Rồi lại thật sâu oán hận lấy máu trên người mình. Hắn xuất thân từ Sakugan gia tộc. Là tắm chờ mong mà sinh. Mà hy vọng loại vật này. Sự hiện hữu của nó cũng không tuyệt đối. Đối với những người khác mà nói. Tốt nhất mau chóng hàng lâm chờ đợi cùng khát vọng. Đối với một cái khác những người này mà nói. Chính là tốt nhất vĩnh viễn cũng không muốn đến nơi chớ chú. Giống như Lẫm Đông gia tộc Đông Chi Tâm, đồng dạng. Arthur trên người cũng có loại này sinh mà có chi nguyền rủa chói. Nhưng cùng Lẫm Đông gia tộc có chỗ bất đồng chính là. Này một nguyền rủa chói tại Sakugan gia cũng không phải tất nhiên kế thừa. Đó là Sakugan, gia tộc cái tên này tồn tại. Tên là Sakugan chi vết tích nguyền rủa chói giống như là bị nóng hổi mà bén nhọn bàn ủi. Tại trên thân thể đinh ra dấu vết. Cái kia miệng vết thương tựa như lang nha tiêm mà trường. Bọn họ sinh mà có chi. Bị không biết lực lượng in dấu hạ Sakugan chi vết tích hài nhi. Từ một tuổi bắt đầu sẽ sốt cao không lùi. Mãi cho đến 4-5 tuổi. Mới có thể dần dần trở về thường nhân. Tại kia, bọn họ nhiệt độ cơ thể cũng sẽ vĩnh cửu tính trở nên cao hơn thường nhân. Truyền thuyết đây là bọn họ chưa sinh hạ thời điểm. Liền ở bên trong thai bị cốc trung lang cắn qua chứng minh. Bọn họ bị tượng trưng cho mùa thu hoạch thần công kích. Có nghĩa là bọn họ từ nhỏ liền có lấy hủy diệt văn minh, lực lượng. Tuy xa không có khoa trương như vậy. Chân tướng là... Mỗi nhất đạo, Sakugan chi vết tích cũng có thể thay thế ánh mắt, ngón tay, lòng bàn tay, đều bộ vị tới phóng thích pháp thuật. Không riêng gì có thể đem thi pháp phạm vi trên diện rộng mở rộng. Tại rất nhiều thi pháp góc chết cũng có thể bình thường thi pháp. Mà nguyền rủa chói là có thể thêm vào. Nói thí dụ như, nếu như tại lưng có nhất đạo, Sakugan chi vết tích. Như vậy đều có thể tại sau lưng sử dụng, phải dùng ánh mắt nhìn chăm chú mục tiêu tài năng phóng. Thích pháp thuật, nếu như trước ngực có nhất đạo, Sakugan chi vết tích. Đều có thể không cần giơ tay liền khiến cho dùng, phải đầu ngón tay dùng nhắm ngay mục tiêu tài. Năng phóng thích pháp thuật, cái này như là xanh ở bọn họ làn da mặt ngoài. Một loại không có bất kỳ công dụng khí quan. Cùng lý, nếu là khí quan. Đều có thể bị bẻ cong pháp thuật sở hiến tế. Ý vị này là bọn họ so với thường nhân nhiều ra một ít có thể bị bỏ qua khí quan. Phải bỏ qua một con mắt mới có thể sử dụng bẻ cong pháp thuật. Thường nhân chỉ có thể sử dụng 2 lần. Nhưng kiềm giữ, Sakugan chi vết tích bị tổn hại vu sư lại có thể sử dụng 3 lần. 4 lần, thậm chí nhiều hơn. Giá lớn chính là, mỗi lần sử dụng Sakugan chi vết tích tới thi pháp. Cũng sẽ khiến cho máu chảy không chỉ. Đồng thời trên bản chất này thuộc về một loại đường gió. Nếu như vị trí không thỏa đáng. Hoặc là số lượng quá nhiều. Có nguy hiểm cho sinh mệnh khả năng. mà Arthur trời sinh liền có được 13 nói. Sakugan chi vết tích. Đây là tất cả Sakugan gia tộc các thời kỳ số lượng chi tối. Arthur nếu như là Bạch Ngân Giai, hắn chính là Bạch Ngân Giai bên trong tối cường Sakugan. Mà hắn nếu như thuận lợi đến Hoàng Kim Giai, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành đời sau dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ. Cũng chính là Sakugan gia tộc tộc trưởng, liên hợp vương quốc phía sau màn người cầm quyền. Nơi này có một vấn đề, cha mẹ của đó chính là hắn, đều chỉ có thể coi là trong gia tộc tầng giữa. Thế hệ này tộc trưởng có chính mình con nối dõi. Các trưởng lão cũng đúng vị trí này khao khát đã lâu. Vu sư tháp tháp chi tử cơ chế, cũng làm cho người khác họ người có nhập chú dung nham tòa tháp cấm tính khả năng nói như vậy. Liền có nghĩa là vị kia người khác họ tháp chi chủ sắp sửa cùng Sakugan gia tộc thông hôn. Kia mục tiêu tự nhiên hội là tháp chi chủ nữ nhi hay là cháu gái. Nhưng Arthur xuất hiện, lại làm cho tất cả thế cục cũng bị đảo loạn. Cha mẹ của hắn tài năng tương đối đồng dạng, thật sự không có giá trị của lôi kéo. Mà hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có loại kia tính khả năng. Có thể hay không tiến giai hoàng kim, cũng không phải là nhóm những cái này thanh đồng bạch ngân giai vu sư có thể nhất nhãn nhìn ra được. Nếu như là thế tục quý tộc, lúc này hoặc là chính là đưa hắn thu làm nghĩa tử của tộc trưởng, hoặc là cùng hắn đính hôn, hoặc là liền đem hắn trực tiếp giết chết. Sakugan gia tộc trưởng lão cùng Danny Sawyer cố vấn hội đều có khuynh hướng cái thứ ba tuyển hạng. Đó cũng là bảo đảm nhất tuyển hạng. Nhưng mà một bộ phận Sakugan, bao gồm đương đại tộc trưởng ở trong, lại không hy vọng hắn như vậy chết đi. Có được 13 nói, Sakugan chi vết tích bị tổn hại vu sư, dù cho vô pháp tiến giai hoàng kim, cũng là cực kỳ tài năng người. Bị tổn hại vu sư sau khi bởi vì chết tẫn bạo phát đặc tính, trên cơ bản chỉ có thể bị người đánh xỉu, khống chế, mà vô pháp trực tiếp giết chết. Nhưng vấn đề này tại Arthur trên người cũng không tồn tại. Những dấu ở đó dưới quần áo, Sakugan chi vết tích cũng có thể thông qua hiến tế nghi thức truyền hóa vi ánh mắt, rồi biến mất có thi pháp động tác đều có thể 360 độ không góc chết thi pháp tài năng. Lại để cho hắn có tối cường, lực uy hiếp. Đối với truy cầu, lực uy hiếp, dung nham tòa tháp cấm mà nói, hắn là không thể thiếu nhân tài. Nhưng nếu như muốn đem hắn với tư cách là tháp chi chủ bồi dưỡng, kia lại bất ổn thỏa, bởi vì hắn không nhất định thật có thể tiến giai đến hoàng kim. Như vậy ngược lại có thể sẽ để cho hắn tại nắm quyền lực, âm thầm giết chết chân chính người thừa kế. Hơn nữa Arthur chỉ cần tồn tại, liền có nghĩa là những người khác lợi ích bị hao tổn. Ở trên bên ngoài, hắn là ai cũng không thể tổn thương tương lai hy vọng. Mọi người không dám sử dụng kịch liệt thủ đoạn, để tránh lọt vào tức giận tộc trưởng trả thù. Nhưng trong bóng tối, nghi kỵ, ghen ghét, chèn ép, lợi dụng, thậm chí là cực đoan nhất, ám sát, trung kỳ sở chưa bao giờ thể nghiệm qua sinh hoạt. Arthur tại trung kỳ cái tuổi này lúc trước, đã trải qua một vòng. Hắn 7 tuổi năm đó, lần đầu tiên bởi vì ăn trong nhà bánh ngọt mà ngộ độc thức ăn, suýt nữa chết, mà ở vấn an của hắn chút tiểu hòa bạn bên trong, cũng không biết là ai lấy đi tóc của hắn cùng móng tay. Mục đích chỉ là vì nguyền rủa giết hắn, chờ hắn khôi phục, lại suýt nữa ngồi trên hắn một cái khác thúc thúc xe ngựa, bị đưa đến ngoài thành lặng yên không một tiếng động giết chết. Hắn vẫn còn ở ra ngoài thời gian gặp được qua hải tặc bắt cóc. Phụ thân của hắn cũng vì vậy mà chết. Mà đám kia hải tặc cũng là bị người thuê. Hắn từng tại nhà kho học tập thời điểm, bị người đóng lại ở bên trong 3 ngày 3 đêm. Lại đói lại khát hắn bị ép cắn nuốt ngâm chính mình nước tiểu bọt biển. Cũng không có vì vậy mà buông tha cho muốn sống. Cuối cùng suýt nữa chết. Như thế lặp lại hơn 10 năm, thẳng đến hắn nhập học dung nham tòa tháp cấm, đến từ cùng một cái gia tộc, cùng một cái dòng họ, cùng một cái huyết mạch liên tiếp không ngừng sát ý. Sớm đã hết Arthur huyết mạch ôn nhu, may mắn, thế hệ này tộc trưởng, cũng chính là dung nham tòa tháp cấm đích đương đại tháp chi chủ. Hơi bảo vệ hắn một tay, về phần hắn tao ngộ những vật kia. Tộc trưởng cũng không cho rằng đây là cái gì cần quản sự tính. Thật sự là hắn nhận thức cà phê sát tính khả năng. Nhưng loại khả năng này tính xây dựng tại những người khác đều là phế vật dưới tình huống. Này cũng bất ý vị. Arthur liền không phải phế vật. Tộc trưởng cho rằng, thế hệ này Sakugan tất cả đều là không xứng xưng là Sakugan, phế vật thay vì đem tháp chi chủ vị. Chí giao cho bọn họ, chẳng giao cho ngoại nhân. Arthur là nửa cái ngoại lệ. Hắn, vận khí tốt. Sanh ra đã có lấy vượt qua thường nhân đích tài năng. Nếu như khi hắn nhập học, có thể có được dung nham tòa tháp cấm tán thành, trở thành tháp chi tử. Như vậy hắn sử dụng tiếp nhận nhất chính quy bồi dưỡng. Kế thừa hắn hết thảy, cũng bao gồm phe phái. Cũng đang bởi vì như thế, nhằm vào Arthur ám sát mới thủy chung chỉ sợ như là chơi đùa. Bằng không Arthur cũng sớm đã chết rồi. Một lần ngay lập tức tử pháp thuật, một lần bạo tác, toàn tộc đều là bị tổn hại vu sư dưới tình huống. Muốn giết chết một cái liền siêu phàm giả cũng không phải người bình thường thực sự quá đơn giản. Bởi vì kia căn bản cũng không cân xứng chi vì âm mưu. Thậm chí nói là thăm dò đều có thể không đủ. Kia chỉ là đơn thuần vô cùng. Đầy đến đã tràn ra ác ý mà thôi. Arthur phải tự mình thúc đẩy đầu óc. Đem quấn quanh tại trên người hắn ác ý chủ nhân tìm ra. Cũng để cho bản thân hắn tìm đến chứng cớ cha mẹ của hắn đều là phế vật. Mà bọn họ cũng không có cái gì có thể đủ tín nhiệm thân thích. Cái này chỉ có thể để cho Arthur chính mình. Chỉ cần Arthur tìm đến chứng cớ. Tộc trưởng sử dụng không lưu tình chút nào đem phạm nhân giết chết. Dù cho đó là hắn thân sinh hài tử. Không sai cho dù là đồng tộc người. Cho dù là trực hệ. Chỉ cần bị tìm đến phạm tội chứng cớ. Cũng nhất định phải đến công bình tài quyết. Lấy đạm mạc đến không có nhân tính thái độ. Làm ra nhất khách quan. Công chính. Có lợi cho đại đa số người lựa chọn. Đây là Sakugan gia quy củ. Chỉ cần là Sakugan. Liền nhất định là ngạo mạn. Bọn họ sinh thực hiện điều đình người. Tại không đến 10 tuổi thời điểm. Muốn học như thế nào dùng siêu nhiên thị giác đối đãi vấn đề. Như thế nào đối với sự vật tiến hành công bình tài quyết cùng thẩm phán. Bọn họ sẽ phải chịu chèn ép. Chịu vơ vét tài sản. Chịu uy hiếp. Thậm chí còn bị khống chế, bị bắt cóc, bị ám sát, đều là chuyện đương nhiên sự tình. Bọn họ phải từ bên trong còn sống không chỉ như thế. Trên người bọn họ cũng không thể nhiễm tội danh, bởi vì chỉ cần có tội danh, để lại nhược điểm, liền có thể sẽ bị người uy hiếp. Kể từ đó, tự sẽ khiến như thế lực lượng cường đại bị người sở khống. Kia không chỉ là một lần bạo tác, một nhúm hỏa diễm. Một lần ngay lập tức từ pháp thuật lực lượng, mà là trên người bọn họ kia đủ để cải biến cục diện chính trị, cải biến thế giới lực ảnh hưởng. Đây là Sakugan gia tộc kia bẩm sinh mãnh liệt tự tin, tự tôn, tự ngạo khởi nguồn, bởi vì bọn họ phải so với bất luận kẻ nào đều càng cường đại hơn. Càng thêm độc lập, càng thêm cơ trí, mới có thể có quyền lực hành xử đây chỉ có bọn họ tài năng hành xử nghĩa vụ. Điều đình. Tối lúc mới bắt đầu, Arthur còn có thể chấn kinh đến không biết làm sao. Khi đó hắn trả lại căn bản không hiểu được sợ hãi. Lại lớn lên, chính là thiếu chút bị người giết chết cực độ sợ hãi. Sau đó là chính mình, bằng hữu cũng muốn giết chết chính mình bi thương. Phóng tầm mắt nhìn lại bất cứ người nào đều có thể giết chết chính mình. Cho nên ai cũng không dám tín nhiệm thống khổ. Cùng với hoài nghi mình đến cùng vì sao phải tồn tại ở này. Đây nên chết tài năng, đến cùng có ý nghĩa gì uất ức. Mà thích khóc Arthur chưa từng quá tự mình tra hỏi. Lại lần nữa đứng lên thời điểm. Hắn liền không còn hội khóc. Năm đó hắn mới 13 tuổi. Hắn đương nhiên đã đồng ý chính mình ưu tú. Cũng ý thức được ưu tú người tất nhiên sẽ gặp đến người khác ghen ghét. Huống chi hắn ưu tú cùng bọn họ cũng không phải là không hề có liên quan. Hắn chỉ là tồn tại bản thân, liền có thể phá hủy người khác tương lai. Ta là sinh tồn tại hiện tại, sống ở tương lai người. Hắn như thế tuyên thệ nói, ta hiện giờ sở kinh lịch hết thảy thống khổ, cũng là vì đến cái kia tương lai. Hắn bỏ qua hết thảy giải trí, thậm chí bỏ qua nhân tính hắn mẫu thân của cùng mình đoạn tuyệt quan hệ. Cũng đã trở thành một vị nghĩa tử của trưởng lão. Hắn vụng trộm hướng quý tộc cùng các quý phụ bán thân thể của mình để đổi lấy tài phú. Hắn công khai khoan dung những đã từng đó giết chết người của mình. Cùng sử dụng những cái này tài phú cùng nghĩa phụ quyền uy. Khuyến dụ hay là bức hiếp bọn họ ký kết khế ước. Tán thành nghiêm khắc tân quy củ. Dùng cái này tới khống chế cùng thế hệ là đám thanh niên. Đương đạt được tương đối nhẹ nhõm hoàn cảnh. Hắn lập tức bắt đầu điên rồi đồng dạng học tập. Hấp thu lấy hắn có thể tiếp xúc đến hết thảy tri thức. Thậm chí bao gồm lễ nghi cùng thư pháp liền liên ngôn nói cử chỉ đều gắng đạt tới hoàn mỹ. Hắn thậm chí dùng nghi thức hiến tế mất 6 mai, Sakugan chi vết tích. Tới không ngừng cường hóa linh hồn của mình. Gia tăng pháp lực của mình chi dung lượng. Hắn mỗi ngày đều nhai nuốt lấy than cùng tẫn. Thưởng thức hỏa, hương vị. Tại hắn mới vừa vặn đến thanh đồng giai thời điểm. Liền thể hiện ra chính mình dị thường dục vọng. Này quá dị chất, quá mức dục vọng mãnh liệt. Rốt cục tới đưa tới các đại nhân vật coi trọng cùng tán thưởng. Không hề nghi ngờ, tiểu A Thơ dẫn đốt chính mình hoàng kim chi dục. Đây cũng không phải là đơn thuần tính khả năng. Thực sự không phải là trời sinh có vận khí tốt mà không biết phàm vật. Mà là nhất định trở thành đại nhân vật vĩ đại tồn tại. Sakugan chi vết tích tồn tại hay không đã không quan trọng. Liền chỉ dựa vào này dục vọng cùng nghị lực. Dù cho hắn vô pháp trở thành tháp chi chủ, cũng sẽ trở thành cái khác hoàng kim giai. Gia nhập cố vấn hội, kém nhất hắn cũng có thể trở thành gia tộc sự tình người. Cuối cùng trở thành trưởng lão, trở thành Danny Sawyer vương quốc đại pháp quan. Đương nhiên nắm giữ ủy ban trong hàng trước nhất vị trí thậm chí trở thành ủy viên dài. Năm gần 14 tuổi Arthur, liền nhất định sắp sửa trở thành đại nhân vật. Như vậy hắn, cùng lúc trước kia nhu nhược thích khóc quỷ, đã không còn là cùng một tầng thứ sinh vật. Tại hắn từ dung nham tòa tháp cấm tốt nghiệp, đã bị phái đi thế giới các nơi vẻn vẹn chỉ là thanh đồng giai hắn. Muốn bắt đầu thử tiến hành điều đình. Đợi đến hắn quen thuộc Sakugan gia tộc công tác quá trình. Phải trở về tới đón tay gia tộc sản nghiệp. Hắn một đường thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không có phạm phải bất kỳ hành vi phạm tội. Không có lưu lại bất kỳ nhược điểm. Hắn từ thiếu niên biến thành thanh niên. Hành sự trở nên càng thêm thành thục ổn trọng. Lời nói cử chỉ càng thêm ưu nhã tự nhiên. Nhưng ở Arthur đường về, lại gặp ngoài ý muốn. Hắn ở dưới địa đô thị gặp không biết tên tập kích. Bởi vì không muốn giết người. Arthur đánh trả thời điểm trần chờ một chút. Đã bị người đánh xỉu. Mà ở Arthur một lần nữa khi tỉnh lại. Hắn bị ngâm mình ở bên trong nước đá. Toàn thân truyền đến kịch liệt thống khổ. Trên người hắn, Sakugan chi vết tích, cùng với tại đáy lòng của hắn hừng hực thiêu đốt lên dị chất dục vọng, cũng không biết bị ai hiến tế mất. Cái mục tiêu này quá chính xác, thế cho nên để cho Arthur lập tức ý thức được, bên cạnh mình nhất định xuất hiện phản đồ. Nhưng trong nháy mắt đó, không chút nào dao động Arthur sinh ra sợ hãi. Mất đi Sakugan chi vết tích, hắn thật sự còn có thể kế thừa dung nham tòa tháp cấm sao? Hắn thật sự còn có thể như lúc trước hắn phát ra thề như vậy. Đến cái kia kết cục sao? Hắn không âm thanh trương. Cũng không có gọi trợ giúp bởi vì hắn trong nội tâm kia tiêu thất đã lâu sợ hãi lại lần nữa trở về. Hắn sợ hãi chính mình thỉnh cầu trợ giúp. Lại không có thể bắt lấy được kẻ trộm. Nói như vậy, hắn đã đạt được hết thảy có lẽ cũng sẽ trong chớp mắt tiêu thất. Chung quy Sakugan chi vết tích đều là giấu ở dưới quần áo. Chỉ cần hắn che giấu hảo, có lẽ cũng sẽ không có người có thể lập tức phát giác. Vì vậy Arthur lựa chọn an tĩnh giấu giếm chuyện này. Một lần nữa Danny Sawyer. Quả nhiên, gia tộc căn bản không có ý thức được. Arthur đã mất đi với tư cách là thiên tài căn bản. Nhưng đương Arthur dung nham tòa tháp cấm thời điểm, hắn cũng nhìn qua phát hiện một sự kiện. Đó chính là dung nham tòa tháp cấm. Ngay tại hắn ra ngoài mấy năm này trong, đã lựa chọn tân nhiệm tháp chi tử. Thế nhưng, không phải là, thậm chí không phải là bất kỳ một vị Sakugan. mà là một vị người khác họ thiếu nữ. 19 tuổi nàng đã có thể tiến giai hoàng kim. Nàng cũng không phải là giống như là mình. Lấy trở thành đại nhân vật trên này không được mặt bàn dục vọng mà hướng về hoàng kim bắn ra. Mà là ôm ấp lấy ước lượng hết thảy công chính cùng bất công quyết ý. Kia dục vọng đã đầy đủ tiến giai hoàng kim. Nhưng nàng rồi lại có thể đem kia khống chế. Bởi vì nàng phán đoán chính mình thực lực trước mắt cùng năng lực. Vô pháp tại trở thành tháp chi chủ khống chế được cục diện. Cho nên nàng lựa chọn tiếp tục phát dục. Áp chế chính mình tiến giai tiến trình. Học tập bị tổn hại pháp thuật mang đến tràn đầy bị tổn hại dục vọng. Cùng táo bạo, ngạo mạn sinh khí cũng bị nàng hoàn toàn khắc chế. Coi như là A Thơ không thừa nhận cũng không được tài năng của nàng. Thừa nhận mình tại ghen ghét lấy đối phương sự thật. Hắn thậm chí bởi vì đối phương ưu tú mà khống chế không nổi đã yêu đối phương. Dù cho đạt được không được tháp chi chủ vị trí. Nếu như có thể đạt được nàng có lẽ cũng không tệ. A Thơ nghĩ như vậy lấy. Nhưng chính là bởi vì trong nội tâm yêu. Phá hủy hắn hết thảy. Một khi mất đi, không tiếc tất cả mọi giá quyết ý. A Thơ liền nhanh chóng đọa rơi xuống suy sụp. Dục vọng của hắn chi hỏa ảm đạm như đèn cây. Cả người đều mất đi cỗ này nhuệ khí. Thực lực cùng sức phán đoán không tiến phản lui. Hắn ý thức được. Chính mình nhất định phải cố gắng. Vì vậy A Thơ không có thông báo tháp chi chủ. Lựa chọn trực tiếp tiến giai đến Bạch Ngân. Nhưng ở tiến giai trên đường lại xảy ra vấn đề. Suýt nữa không có từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Thậm chí đọa lạc thành ác ma. Còn là tháp chi chủ tự mình xuất thủ. Mới đưa phần này quấn quanh tại trên người hắn chớ chú bị tổn hại. Hắn bị kiểm tra đo lường xuất ra. Từng ở sắp tới tiêm vào qua ác ma chi huyết liên quan thuốc nước. Đồng phát hiện ra hắn, Sakugan chi vết tích biến mất không thấy. Đương nhiên, tất cả mọi người biết đây là hắn bị người hãm hại. Bởi vì hắn thật sự không có đạo lý làm như vậy. Nhưng bởi vì hắn lúc ấy không có lựa chọn gọi gia tộc. Hắn vô pháp tự chứng nhận trong sạch, mà siêu hồn kết quả vô pháp cho người thứ ba biểu hiện ra. Bởi vậy cũng không cách nào với tư cách là chứng cớ. Nhưng hắn sử dụng qua ác ma chi huyết, ngược lại là có thể làm chứng cớ. Đối với tối cường điều, tuyệt đối không thể lưu lại nhược điểm Sakugan gia tộc mà nói. Đây bằng với là đoạn tuyệt hắn tăng lên con đường. Cũng đang bởi vì rõ ràng ý thức được, tựa hồ có người ở nhằm vào Sakugan gia tộc. Cho nên những tại đó A Thơ còn trẻ thời gian ý đồ mưu sát người của hắn. Ngược lại tại hắn gặp nạn, không có đối với hắn tiếp tục động thủ, bọn họ toàn bộ cũng không có xem A Thơ xa vào đến điều tra hung thủ chiếu cố lục bên trong công tác. Bọn họ thậm chí còn quay đầu quan tâm A Thơ, chiếu cố cuộc sống của hắn. Nhưng này ngược lại để cho A Thơ càng thêm vô pháp tiếp nhận. Miễn cưỡng tiến giai đến Bạch Ngân giai A Thơ. Bởi vì vi lượng ác ma chi huyết ăn mòn độ đã vượt qua 70%. Trên cơ bản không có khả năng có tiến nhập hoàng kim giai khả năng. Hắn như cũ vẫn là Bạch Ngân giai siêu phàm giả. Hắn như cũ vẫn là có phong phú, điều đình kinh nghiệm đại pháp quan. Đối với Vu Phổ nhà thông thái mà nói. Hắn là cao cao tại thượng, thượng đẳng nhân. Không đến 30 tuổi. Đã trở thành nhân sinh người thắng tuổi trẻ. Khỏe mạnh, cao lớn, anh tuấn, yêu nhã, cơ trí, cường đại, thiên tài. Nhưng chỉ có A Thơ tự mình biết. Hắn là sự thất bại ấy. Bởi vì hắn trời sinh thì có chắc tuyệt tài năng. Thành lập tay chính là một tay hảo bài. Hắn vì thế bỏ qua hết thảy. Chính là vì đến cái kia chắc chắn đến kết cục. Lại bởi vì hắn chính mình mấy lần lơ là sơ suất. Mà đem chôn vùi. Vĩnh viễn không cách nào nữa tiếp cận chính mình lúc ban đầu mục tiêu. Trong vòng một đêm, hắn phảng phất biến trở về ngày xưa 13 tuổi thích khóc quỷ A Thơ. Tuy hắn cố chấp lựa chọn không khóc. Nhưng hắn còn là lựa chọn thoát đi. Hắn không dám trở lại dung nham tòa tháp cấm. Cũng không dám về nhà. Nhưng ở hắn mất tích. Cũng không có bất kỳ người nào tìm kiếm hắn. Phảng phất trong chớp mắt. Hắn liền trở nên không quan trọng. A Thơ ngơ ngơ ngác ngác đi đến dưới mặt đất đô thị. nghĩ đến tương lai của mình dù sao đã phá hủy, hắn liền tiếp giết người ủy thác tới kiếm tiền hoặc là nói phát tiết. Kiếm được tiền đều dùng để chơi nữ nhân cùng uống rượu. Cả người mắt thường có thể thấy đọa rơi xuống suy sụp. Mà ở vài năm, giống như mảnh chó nhà có tăng hắn. Gặp được hắn, thuyền trưởng, Celicia. Đó là cùng vị kia tháp chi tử dung mạo cực kỳ tương tự. Tượng người thiếu nữ, thấy được trong chớp mắt của nàng. Arthur liền giật mình, dù cho lý trí nói cho hắn biết. Này nên là hai cái bất đồng người. Nhưng hắn còn là bản năng. Khiếp đảm muốn thoát đi. Ngươi là Arthur. Sakugan A. Ta nghe qua ngươi. Nàng gặp mặt thời điểm. Tựa như này mở miệng nói. Ngươi cùng ta là một loại người. Đã từng có được hy vọng. Lại bị hy vọng phản bội người. Phấn màu tím nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Hướng về mắt say lờ đờ mông lung Arthur đưa tay ra. Nhưng ta tin tưởng. Ngươi khẳng định còn không có buông tha cho, bởi vì trong mắt của ngươi có thống khổ, lại không có tuyệt vọng, ngươi chỉ là mê mang, vẫn còn không có nhận thua, đạt được thành tựu sao? Cùng ta một chỗ, lại đánh bạc một lần cuối cùng. Nàng như thế nói qua, phối hợp đem chết lặng Arthur từ không hề có hy vọng trong địa ngục kéo lại. Mà hiện giờ, Arthur sớm đã trở thành truyền thuyết trong chuyện xưa nhân vật. Đã trở thành xá tội sư Hồng Y giáo chủ. Hắn thậm chí chạm đến hoàng kim giai biên giới. Cả người một lần nữa có được tự tin. Đó cũng không đến từ chính tài năng của hắn. Cũng không phải là đến từ chính hắn dòng họ. Đẳng cấp, lực lượng. Cũng là tới từ ở hắn sở đã làm hết thảy. Hắn lại lần nữa trở lại quốc độ này. Thực sự không phải là lấy sự thất bại ấy. Hay là đào binh thân phận. Cũng không phải lấy cái gì, đại nhân vật, hay là tương lai hy vọng thân phận như vậy. Mà là Arthur, Sakugan lấy hắn tên của mình, cùng hai vị quốc gia kẻ thống trị tiến hành ngang hàng thảo luận. Hắn trở về, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.